Chàng rể quyền thế, chương 3220, góc truyện audio.com, chương 3220. Với sự hiểu biết của Vạn Phước Nhân đối với Bùi Nguyên Minh mà nói, anh ta biết Bùi Nguyên Minh chắc chắn sẽ không để cho chuyện như vậy xảy ra. Bùi Nguyên Minh thản nhiên nói, vậy cho tôi là chuyện rất khó khăn, có điều chỉ cần bắt đầu với video đó, chắc hẳn sẽ có thể mở ra lỗ hổng. Vạn Phước Nhân hơi híp mắt lại. Video sao? Bùi Nguyên Minh gật đầu thản nhiên nói. Ở Vũ Thành người có thể làm được thuật dịch dung không có nhiều đúng không? Vạn Phước Nhân nghĩ nghĩ một chút bật thốt lên. Yêu Tăng Thiên Trúc, trong lịch sử Vũ Thành và Thiên Trúc có quan hệ khá thân thiết với nhau. Yêu Tăng Thiên Trúc đã nhiều lần tới Vũ Thành để truyền thụ cái gọi là Phật hiệu Thiên Trúc. Mà kỹ thuật yoga của Thiên Trúc có thể hoàn toàn thay đổi bộ dạng của con người. Đây là chỗ đột phá. Tôi sẽ xử lý nó. Vừa nói Vạn Phước Nhân cũng đứng dậy đang muốn đi ra ngoài. Chứng cứ hiện trường muốn giải. Dầm, đúng vào lúc này, cửa lớn phòng thẩm vấn bỗng nhiên bị một người đá văng ra. Tiếp theo đó, chỉ trong nháy mắt, chỉ thấy 7-8 người đàn ông và phụ nữ chen chúc bước vào cùng với một người đàn ông mặc vest cực kỳ có khí chất. Người đàn ông này cùng lắm là hơn 30 tuổi, nhưng mà hơi thở của người đứng đầu lại mạnh mẽ đến cực hạn. Rõ ràng đây là một nhân vật lớn tiền đồ đầy hứa hẹn. Mà ở đằng sau anh ta, đám người mục song thư cũng ở đó. Bùi Nguyên Minh thản nhiên nhìn người tới. Chỉ thấy khuôn mặt của người đàn ông này giống đến 7-8 phần với khuôn mặt của Vạn Phước Nhân. Có điều khí chất lại càng thêm điềm tĩnh hơn. Mà bởi vì có sự xuất hiện của anh ta, một hơi lạnh đã ập tới toàn bộ căn phòng. Đằng sau anh ta là vài thanh tra của sở cảnh sát. Người nào người nấy đều câm như hến. Thậm chí còn cảm giác hơi run lập cập. Mới đầu Vạn Phước Nhân sửng sốt một lúc. Sau đó theo bản năng thốt lên. Anh cả, sao anh lại tới đây? Đồng thời anh ta liếc mắt nhìn Bùi Nguyên Minh một cái. Nhỏ giọng nói. Anh Minh, vị này là anh cả của tôi. Là người giữ cấp phó của bộ. Máy hành chính Vũ Thành. Vạn Thiên Cửu. Bùi Nguyên Minh hơi nheo mắt nhìn Vạn Thiên Cửu đầy thích thú. Nhưng lúc này Vạn Thiên Cửu không hề nhìn về phía Bùi Nguyên Minh, mà là nhìn chăm chằm Vạn Phước Nhân với ánh mắt lạnh lẽo. Lạnh lùng nói, anh biết có người đang tùy ý làm bậy, ăn hối lộ trái pháp luật, anh có thể không tới được sao? Dù thế nào đi nữa cũng đã từng là người đi theo Tổng giáo đầu. Hơn nữa hiện tại còn là sở trưởng sở cảnh sát Vũ Thành. Việc gì nên làm, việc gì không nên làm? Trong lòng em không có tính toán gì sao? Em làm sẵn làm bậy như vậy. Không biết là sẽ khiến cho anh, khiến cho nhà họ Vạn chúng ta mất mặt xấu hổ hay sao? Vạn Phước Nhân theo bản năng nói. Anh cả. Anh Minh thực sự là, im đi, anh không cần nghe em giải thích. Vạn Thiên Cửu nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay khoanh ra sau lưng, vẻ mặt khó coi bước tới trước mặt Bùi Nguyên Minh. Anh tên là Bùi Nguyên Minh đúng không? Đã xem qua thân phận của anh trước khi đến đây rồi. Cho dù anh là một trong 10 gia tộc lớn đứng đầu, là con rể tới cửa của nhà họ Trịnh, nhưng chỉ cần anh giết và phóng hỏa ở Vũ Thành của chúng tôi thì tất cả mọi thứ đều phải dựa theo trình tự của vương pháp để xử lý. Tôi không quan tâm anh đã gặp em trai tôi như thế nào. Nhưng mà tôi nói cho anh biết, tốt hơn hết là anh nên tự giải quyết vấn đề của mình. Nhà họ Vạn chúng tôi sẽ không ăn hối lộ trái pháp luật. Tên họ Bùi anh cũng đừng có nghĩ kéo em trai tôi xuống nước. Anh đừng có hại người hại mình. Một người con rể tới cửa cũng không biết làm thế nào mà quen biết em trai của anh ta. Lại muốn kéo em trai mình xuống nước trong vụ án giết người cả nhà kiểu này. Vạn Thiên Cửu cực kỳ không thích một người như vậy chút nào. Anh ta tuyệt đối sẽ không bao giờ cho phép tác phong không lành mạnh như vậy xuất hiện ở nhà họ Vạn. Cho nên, khi nhận được tin tức trước tiên, anh ta đã trực tiếp đến thẳng sở cảnh sát Vũ Thành. Bùi Nguyên Minh thản nhiên nói. Anh Vạn đúng không? Anh hiểu lầm rồi. Cách Trương.